Tuyệt thế dược thần, chương 776, làm nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vô lượng thất trọng xuất thủ, trên lôi đài chiến đấu rõ ràng biến thành kịch liệt, rất nhiều có thể ở ngày thứ nhất thủ lôi thành công. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại, bất quá bọn hắn đối diện vô lượng thất trọng, thực lực tới cùng hay là kém hơn một chút. Không có qua thời gian bao lâu, liền thua trận. Vừa lúc đó, Hạng Hạo cũng rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay. Bởi vì hắn biết, lại không xuất thủ tựu không có hắn chuyện gì. Hạng Hạo lên là khiêu chiến còn sót lại một cái ngày hôm qua đài chủ. Hai người đều là vô lượng cảnh lục trọng, thực lực sàn sàn với nhau. Diệp huynh đệ, ngươi còn không tính xuất thủ sao? Thanh Hoàn Thành những đồng bạn, có thể đều đã trải qua lôi đài rồi. Mục Vân nói, Diệp Viễn cười nói, Mục huynh không phải cũng không xuất thủ. Xem ra Mục huynh đối với thực lực của mình, vẫn là có mấy phần lòng tin. Ha ha, nơi này còn không đều là nhờ Diệp huynh đệ ban tặng. Nếu như không phải ngươi luyện chế Đại Nhật Thiên Dương Đan, ta còn thực sự không có lòng tin này. Mục Vân cười nói, ồ, kia Mục huynh đối với cướp lấy một cái danh ngạch, có nắm chắc hay không? Mục Vân cười khổ nói, cái này ta nào dám nói mình có nắm chắc. Ta có thể cảm thấy lần này tới Nghiệp Thành võ giả, có không ít người đều thực lực không tầm thường, ta cũng chỉ có đem hết toàn lực đi tranh một chuyến rồi. Diệp Viễn cười một tiếng, ánh mắt nhưng là hướng trên lôi đài Hạng Hạo quét tới. Không nghĩ tới này Hạng Hạo mắt cao hơn đầu, thực lực ngược lại không tục. Xem chừng, này đài chủ hắn là lấy được. Hạng Hạo cả ngày một bộ xu thí bộ dạng, vô cùng là người không thích. Đừng nói là Diệp Viễn, chính là Mục Vân đối với hắn cũng không phải rất quan tâm. Bất quá thực lực của hắn, ngược lại là ngoài ý liệu mạnh, đã đem cái đó đài chủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cũng không lâu lắm, cái đó đài chủ trực tiếp lựa chọn nhận thua, Hạng Hạo trở thành đài chủ mới, ở trên đài trong lúc nhất thời có chút hăm hở. Bùi Văn Cường thấy vậy mặt đen lại nói, tiểu tử này thật là không biết sống chết, mới vừa thắng một hồi liền dám cái này khoe khoang. Không có đầy đủ thực lực, loại trường hợp này càng biết điều càng tốt, tiểu tử này thuần túy là tại kéo cừu hận a. Diệp Viễn cùng Mục Vân đám người nghe vậy đều là không khỏi tức cười. Một bên khác, Ngũ Kiếm Thanh thấy Hạng Hạo bộ dạng, không nhịn được bĩu môi nói. Chút thực lực này cũng dám ra đây khoe khoang, xem ra Bùi Văn Cường thật sự là không người nào có thể dùng. Bảnh Yến, ngươi lên, đem tên tiểu tử kia cho ta đánh xuống đến. Bảnh Yến hơi sững sờ, nói, sớm như vậy liền lên đi sao, có phải hay không, có chút bị thua thiệt. Ngũ Kiếm Thanh ngừ lạnh nói, lấy thực lực của ngươi, thắng liên tiếp trăm trận hẳn không phải là việc khó. Không cần để ý những chi tiết kia, đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Đối thủ của ngươi không phải những này rác rưởi, mà là tiến vào chung kết quyết tái những thiên tài kia. Nhiều đánh mấy trận, đối với ngươi mới có lợi. Bảnh Yến hai mắt tỏa sáng, khom người nói. Bảnh Yến nông cạn, đa tạ Ngũ Thành chủ cảnh tình. Ngũ Kiếm Thanh gật đầu nói, thực lực của ngươi bây giờ, đối đầu những thứ kia tiến vào chung kết quyết tái thiên tài mà nói, hay yếu một chút. Nếu là muốn lấy đến khá hơn một chút thứ bậc, ít nhất phải đạt tới Dương Văn Miểu loại cấp bậc đó. Đi đi, hào hào rèn luyện mình một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh Yến sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, ánh mắt nhưng là không tự chủ được nhìn về phía tịch mịch như tuyết Dương Văn Miểu. Dương Văn Miểu cường đại, để hắn căn bản cũng không dám có vượt qua đối phương ý niệm. Bảnh Yến thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Thấy Bảnh Yến, Hạng Hạo gương mặt nhưng là sụ xuống. Cái này Bảnh Yến thực lực rất mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Nguyên tưởng rằng có thể ở trên đài nhiều đứng một lúc, ai biết gia hỏa này thật không ngờ nhắm vào mình, trực tiếp lên đài khiêu chiến. Ngươi là chính mình đi xuống, còn là muốn để cho ta dùng chân đạp mặt của ngươi đi xuống. Bảnh Yến vẻ mặt khinh miệt nói. Hạng Hạo mặt tối sầm, gia hỏa này như thế cuồng vọng, rõ ràng chính là tại làm nhục chính mình a. Ngươi không phải là vô lượng thất trọng, rõ ràng cuồng vọng đến loại trình độ này. Hắc, có bản lãnh, ngươi tới đá mặt của ta a. Hạng Hạo cười lạnh nói. Hắn đối với thực lực của mình hay là rất có lòng tin, cho dù thắng không nổi này Bảnh Yến, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua quá khó coi. Bảnh Yến lắc đầu thở dài nói, ta chưa từng thấy qua loại yêu cầu này, được rồi, như ngươi mong muốn. Nói xong, Bảnh Yến thân hình thoát một cái, càng là trực tiếp biến thành 18 cái Bảnh Yến. Hạng Hạo biến sắc, đem thần thức lan tràn ra, lại là không cách nào phân biệt cái nào mới là bản thể. Không cần tìm, từng cái phân thân đều là thật thể, ngươi là tìm ra được. Đứng ngay ngắn, ta tới đá mặt của ngươi rồi. Bành Yến nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, 18 đạo thân ảnh trực tiếp hướng Hạng Hạo lao nhanh đi qua. Một cái Bành Yến đã đủ khó đối phó rồi, huống chi là 18 cái. Hạng Hạo tả chi hữu truyết, chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là Bành Yến thân ảnh, rất nhanh thì cầm cự không nổi. Bành Yến một cái chân, không thiên vị chính giữa Hạng Hạo gương mặt của, trực tiếp đem hắn dẫm đảo ở trên lôi đài. Ôi chao, thả, buông ta ra, ta. Hạng Hạo không nghĩ tới này Bành Yến cường như thế này, nhanh và gọn đánh bại hắn rồi. Mà hắn đang muốn nhận thua, Bành Yến lại là một cước dẫm tại trên mặt của hắn, để hắn đem lời xinh xinh dừng lại. Hả, người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy, Bành Yến cười to nói. Ta nhận, lại là một cước, Bành Yến chính là không cho Hạng Hạo đem. Nhận thua, hai chữ này nói ra, dưới đài, trên mặt Bùi Văn Cường nóng hừng hực, tựa như cặp chân kia là dẫm ở trên mặt hắn giống nhau. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bùi Văn Cường xanh mặt, Bành Yến hành động này, căn bản là Ngũ Kiếm Thanh đang đánh mặt của hắn a. Nơi này nhiều như vậy, thành chủ, mọi người tất cả đều là âm thầm so với chứ sức. Thua trên mặt đều không quang thải, chớ đừng nói chi là bị đối thủ trước mặt nhiều người như vậy làm nhục. Ngũ Kiếm Thanh thấy bùn nát một dạng Hạng Hạo, cười to nói. Ha ha ha, Bùi Văn Cường mang tới đều là cái gì đó rác rưởi. Vô lượng lục trọng. Trên tay Bành Yến liền cơ hội nói chuyện đều không có. Lúc này, có không ít cùng Ngũ Kiếm Thanh quan hệ không tệ thành chủ qua đây hướng hắn đạo thích. Bành Yến thực lực quá rõ ràng, tại vô lượng thất trọng trong đó đều là rất mạnh rồi. Đạt được một cái danh ngạch nên là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngũ thành chủ, chúc mừng. Không nghĩ tới các ngươi Văn Hải Thành rõ ràng ra như vậy một cái lợi hại trẻ tuổi hậu bối. Ngũ thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bành Yến thực lực, sợ là Dương Văn Miểu bên dưới đệ nhất nhân rồi. Lần này đạt được một cái lên cấp danh ngạch, khẳng định không có vấn đề. Ngũ Kiếm Thanh ứng phó mọi người chúc mừng, gương mặt đắc ý. Bành Yến biểu hiện, để trên mặt hắn bội cảm hào quang. Mà lúc này đây, Hạng Hạo vẫn ở chỗ cũ Bành Yến dưới bàn chân dãy rùa, như cũ không nói ra. Nhận thua, hai chữ này. Nhưng là Bành Yến tựa hồ là cố ý muốn làm nhục Hạng Hạo, chính là không cho hắn nói ra hai chữ này. Dựa theo cuộc tranh tài quy tắc, chỉ có kêu lên nhận thua hoặc là đi xuống lôi đài, mới xem như một phương đắc thắng. Cái này Bành Yến, thật là khinh người quá đáng, Hạng Hạo đều cũng định nhận thua, hắn lại còn làm nhục như vậy. Mục Vân mặc dù không thích Hạng Hạo, nhưng là đối với Bành Yến loại này gần như cử động, thật sự là nhìn không được, mà đúng lúc này. Mục Vân bỗng nhiên cảm thấy gió bên tai âm thanh động một cái, Diệp Viễn càng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.